Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, uy chấn toàn trường. Này lúc, Lộc Vũ không còn là dựa vào Bạch Vũ hung giáp uy lực, mà là thôi động ra Kim Đồng Long Tượng Quyết, Long Tượng Sinh Thiên, một đạo khổng lồ Long Tượng hư ảnh tự Lộc Vũ thân trên. Lên, sinh ra. Tự đản sanh một khắc kia trở đi, chính là kinh diễm chúng sinh. Ủ ủ, ủ ủ, Long Tượng hư ảnh hấp thu rất nhiều mặt hướng đánh tới công kích. Đây là siêu cường hộ thể công pháp, nhất là cùng Bạch Vũ hung giáp kết hợp với nhau. Có thể nói là hoàn mỹ pháo đài, mặc kệ phương hướng nào cọ rửa tới công kích, mặc kệ bao nhiêu người công kích. Hết thảy đều bị Lộc Vũ phòng ngự hấp thu. Đông thổ liên minh đại quân. Thế mà còn là lay động không được Lộc Vũ. Lộc Vũ thỏa thích nở rộ cùng với chính mình uy nghiêm. Chợt thoạt nhìn đông thổ cái kia thiên quân vạn mã là hồng thủy. Thực ra Lộc Vũ mới thật sự là hồng thủy. Lộc Vũ giống như là tuệ ngôi sao xẹt qua trường khoảng không. Đuôi trên, lên. Kéo ra thật dày vị mang, tuệ ngôi sao toàn quét chi chỗ, bất kỳ cái gì trở ngại toàn bộ đều nát bấy, quang mang trùng kích quá chỗ, mạnh đi nữa vũ giả cũng muốn tránh lui, ai cũng không thể ngăn cản, cái gì cũng không có thể ngăn cản. Soạt, Lộc Vũ tốc độ không thay đổi, vẫn là lấy nguyên tốc độ không ngừng kéo vào lấy cùng Toái Tinh Vương giữa khoảng cách. Đông thổ liên minh cái này thiên quân vạn mã vốn là muốn thôn phệ Lộc Vũ, nhưng kết quả xuống ngược lại là bọn họ trận hình có chút bị Lộc Vũ cho xông lên. Ngày a, thật là mạnh phòng ngự, người vây xem tưởng chừng như là xem ngây người. Một màn bất khả tư nghị này thật là bọn họ bình sinh sở ý ít thấy, ai có thể nghĩ tới thế gian này lại còn có như này cường đại phòng ngự. Ai có thể nghĩ tới, còn có một người có thể chỉ bằng kiên cố phòng ngự, là có thể ở trong thiên quân vạn mã như vào chốn không người. Mọi người làm sao cũng không nghĩ đến, Lộc Vũ hội lấy phương thức như vậy, suốt đánh. Đông thổ người trong liên minh chiều một tầng phát đi tới. Cư nhiên đều không thể làm gì được Lộc Vũ. Điều này làm cho đông thổ người trong liên minh đều lâm vào cuồng bạo bên trong. Ngăn lại Lộc Vũ, nhanh ngăn hạ hắn. Mọi người tập trung lực lượng công kích, cường lực đột phá phòng ngự của hắn. Bốn phương tám hướng vũ giả đều ý đồ tổ chức ra từng cái tiểu trận pháp. Muốn dùng trận pháp lực lượng thêm tại Lộc Vũ thân lên. Mà lúc, Lộc Vũ cũng là ánh mắt mãnh liệt, bỗng nhiên cải biến xuất thủ. Cho tới nay, hắn đều là một mực phòng ngự. Bằng cùng với chính mình cái này khổng lồ phòng ngự, hắn đã có thể tung hoành xa trường. Mà bây giờ, hắn quyết định tấn công. Hóa phòng ngự là tiến công. Kim Đồng Long Tượng Quyết. Đại Long Tượng Thăng Ngày, làm Lộc Vũ lần thứ hai kích phát, cái kia vốn là liền khổng lồ Long Tượng hư ảnh bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Lồng lộng đồ sộ chi Long Tượng hư ảnh, cường đại như sơn chi Long Tượng hư ảnh, lúc này lại giống như là phi như gió, bị Lộc Vũ cho vén ở tại tay lên, soạt, theo Lộc Vũ đệ nhất xuống huy vũ. Cái kia Long Tượng hư ảnh nặng nề rơi đập đến trong đám người, giống như là một con thiên thần bàn chân khổng lồ, nặng nề dẫm đạp mà xuống, ầm ầm, làm cái kia kim quang bắn tung tóe, khí lãng lăn lộn ra, nguyên lai mặt đất trên, lên, đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn, ít nhất có hơn 1000 người đệ tử. Cứ như vậy bị trực tiếp đập chết ở tại trong hố sâu. Hóa thành một bãi thịt nát. Lộc Vũ nhất chiêu oai. Đúng là khủng bố như vậy. Một chiêu này đem tất cả mọi người chấn động. Mọi người đều là lần đầu tiên thấy được Lộc Vũ chủ động công kích. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ vừa ra tay, đúng là như vậy hung hãn. Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi Lộc Vũ một mực dựa vào phòng ngự đánh thẳng tới, làm thật là vô cùng nhân từ. Bây giờ đông thổ người trong liên minh chọc giận Lộc Vũ, làm cho Lộc Vũ hóa thủ thành công, tương đương với thả ra một cái địa ngục ác ma. Ai cản ta thì phải chết. Lộc Vũ lần nữa rít gào hô lên những lời này. Hôm nay ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Không có ai còn dám xem nhẹ Lộc Vũ một câu nói này. Một câu nói này có thắm thiết nhất tử vong uy hiếp. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ đã liên tiếp xuất thủ. Ầm, ầm, ầm, Lộc Vũ cua long tượng hư ảnh, bên trái vào bên phải sông, lần lượt điên cuồng rơi đập, lần lượt điên cuồng xuất kích, lấy Lộc Vũ trùng kích làm một cái đầu mối chính. Này đầu mối chính tả hữu hai bên xuất hiện dập dạp chằng chịt đại hố sâu. Mỗi một cái hố sâu chung đều có hơn 1.000 cái tinh anh vũ giả bị đánh thành nhục thân tương. Mỗi một cái hố sâu đều là tiên diễm tới cực điểm huyết hồng, ý đồ công kích tới Lộc Vũ người. Lập tức chính mình bỏ ra tử vong đại giới. Từ xa nhìn lại, đây là cảnh tượng khó tin. Lộc Vũ giống như là hung thần hàng thế, quơ một đạo kình thiên kim sắc đại phi phong. Cái kia rậm rạp chằng chịt đại quân bị Lộc Vũ công kích, xuất hiện một cái lại một cái kinh người ghế trống. Lộc Vũ xuất thủ thật sự là quá máu tanh. Một tay đồ thiên địch, một tay vượt 10.000 pháp. Lộc Vũ liền cứ như vậy quơ long tượng, cường thế thẳng tiến. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Không ai có thể công phá Lộc Vũ phòng ngự, cũng không có ai có thể thừa nhận Lộc Vũ công kích. Lộc Vũ tới một hồi điên cuồng đại đồ sát, tiên huyết như mưa, huyết nhục văng tung tóe. Trong thời gian ngắn ngủi, Lộc Vũ đã giết mấy vạn người. Mặc dù nói đông thổ người trong liên minh cân nhắc rất nhiều, đồng thời liên tục không ngừng, nhưng mọi người vẫn bị Lộc Vũ cho giết sợ hãi. Bọn họ sâu sắc ý thức được, coi như là bọn họ nhân số nhiều hơn nữa xông lên, cũng bất quá là vô ích tự chịu chết. Không ai có thể ngăn cản Lộc Vũ nhằm phía đài cao. A, Lộc Vũ ở một thời khắc nào đó, sóng người bỗng nhiên liền không tiến lên vào. Mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, khuôn mặt sắc đều là một mảnh sát bạch. Bọn họ là thật sợ Lộc Vũ, cũng không dám nữa cùng Lộc Vũ giao thủ. Ở trong mắt bọn họ, Lộc Vũ liền là chân chánh tử thần. Cái kia cua long tượng hư ảnh chính là lưỡi hái của tử thần. Mỗi lần làm Lộc Vũ đem lưỡi hái tử thần huy vũ mà xuống, chính là hắn nhóm tử vong tuyên án. Bọn họ không muốn gần chút nữa Lộc Vũ, cho hắn nhóm bất luận cái gì mệnh lệnh. Bọn họ cũng không muốn tới gần Lộc Vũ. Lộc Vũ lại là rít lên một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Đây là Lộc Vũ tiếng thứ ba hét to lên. Một tiếng này vỡ bờ ra không gì sánh nổi sát khí. Trước hai tiếng, tất cả mọi người không có chân chính nghe hiểu một câu nói này ý tứ. Cái này lần thứ ba, bọn họ rốt cục nghe hiểu. Một câu nói này mỗi một chữ, có thể đều là Lộc Vũ thiện lương nhất cảnh cáo a. Phía trước hết thảy nghe không hiểu câu nói này người, đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Làm Lộc Vũ lần này đang nói rơi xuống, đông thổ liên minh vũ giả cũng cho ra trực tiếp nhất phản ứng. Soạt, sóng người hướng hai bên trái phải tách đi ra, chống ra ở giữa một cái rộng lớn đại đạo. Không có ai còn dám ngăn cản Lộc Vũ, không có ai còn dám khiêu khích Lộc Vũ uy nghiêm. Sóng người xa nhau, tuyên cáo đông thổ liên minh chúng võ giả bị thua. bọn họ không dám tiếp tục cùng Lộc Vũ giao thủ. Đông thổ liên minh đại quân cứ như vậy bị Lộc Vũ đánh bại. Ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới là kết quả như vậy. Đông thổ liên minh mấy trăm ngàn người đi hủy diệt Lộc Vũ. Tới lần cuối lại làm cho Lộc Vũ giết rét lạnh can đảm. Lộc Vũ lấy lực một người, ngạnh hám toàn bộ đông thổ liên minh. Đây là bực nào khí phách, bực nào kiêu ngạo, mọi người cũng không quên được. Lộc Vũ cua kim quang phi phong cái kia thịnh đại một màn. Một màn này nhất định vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trong lòng bọn hắn. Tây Mạc liên minh cùng Bắc Nguyên người trong liên minh, lúc này đây xem như là thấy được. Hết chương.